Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chết thì chết a. Đáng ghét. Nghe được Hashimoto Antoku nói, Suzuki Hitomi nổi trận lôi đình, giam cầm kết giới. Suzuki Hitomi sử dụng kết giới đem Hashimoto Antoku giam cầm lại. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì không động đậy? Cảm thấy mình bị giam cầm. Hashimoto Antoku kêu nói. Kết giới a, người không phải ưa thích dùng sao? Tác thành ngươi. Suzuki Hitomi nói. Không thể nào. Trong kết giới làm sao có thể sử dụng nữa kết giới? Ta không tin. Ta không tin. Hashimoto Antoku rung cái đầu kêu nói. Hừ. Đã bị giam cầm. Không tin cũng phải tin. Là những thứ kia bị ngươi giết hại người. Hỏa diễm hừng hực. Suzuki Hitomi lấy ra ma bổng. Sử dụng ma pháp. A. Bị ngọn lửa thiêu đốt. Hashimoto Antoku hô to lấy. Khốn nạn. Đáng chết khốn nạn. Vì cái gì không có ai tới cứu ta? Hừ hừ. Người kết giới rất tiện dụng a. Suzuki Hitomi nói. Cấm thanh âm lại cấm thân ảnh. Thật là. Xách xách xách. Vừa nói. Chả. Còn. Lắc đầu một cái. A. Hashimoto Antoku kêu thảm thiết lấy. Có thể là bởi vì hắn chính mình kết giới thanh âm căn bản không truyền ra đi. Chỉ có thể gắng gượng, hưởng thụ, lấy liệt hỏa thiêu đốt. Xách xách xách, ta nhưng thật ra là nghe không đến kêu thảm thiết. Nhưng là những thứ kia bị ngươi mưu hại oan hồn. Ta liền bị liên lụy bịt lỗ tai nhìn ngươi bị thiêu chết tốt. Suzuki Hitomi bịt lấy lỗ tai. Nói, Hashimoto Antoku thân thể từ từ bị nướng chín. Nướng khét, cuối cùng biến hóa là một cái nhân hình than. Chậc chậc, thật là thê thảm đây. Nhìn xem kia, một đống. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Không biết rõ là không phải ảo giác. Hắn thật giống như cảm giác chung quanh có một ít tâm tình vui thích linh thể vây lấy hắn. Giải quyết Hashimoto Antoku. Suzuki Hitomi hướng lấy chủ viện đi tới. Còn như nói những thứ kia, rác rưởi. Có người hội, sẽ, xử lý, tại nằm viện tìm tới gian phòng của mình. Hắn cô để lại cho hắn, nằm ở ngủ trên giường thấy đi. Thật không nghĩ tới, bởi vì là Hashimoto Antoku mất tích, những người khác cũng không biết rõ đã chết. Ngoặc kép, toàn bộ Hashimoto trạch viện đều vỡ tổ. A tương đương ngủ một giấc chân thoải mái A tỉnh ngủ bên trong thân nhất cái vươn người. Vừa nói. Đi cơm đường, cô, hôm nay thế nào bận rộn như vậy à? Không quăng ngươi bận rộn, trong gia tộc cũng vội vàng muốn chết. Suzuki Hitomi hỏi, từ hắn sau khi đứng lên đã nhìn thấy Hashimoto ra người làm. Thị nữ, tộc nhân đông chạy tây chạy. Ai? Chúng ta gia tộc đệ nhị thiên tài mất tích. Cô thở dài nói, đệ nhị thiên tài, Suzuki Hitomi thật tò mò danh hiệu này. Ừ, vốn là đệ nhất thiên tài. Nhưng là ngươi không phải đã nhận thức tổ thuộc về tông nha. Hắn tựu thành đệ nhị thiên tài. Cô giải thích nói. Vậy làm sao sẽ mất tích? Suzuki Hitomi không hiểu nói. Người nào biết rõ đây? Để cho bọn họ, chỉ người làm, thị nữ, tộc nhân hệ thứ các loại. Chờ, đi tìm, cô nói. Hắn rất trọng yếu sao? Kêu cái gì? Suzuki Hitomi lại hỏi, tương đối trọng yếu, dù sao ngươi quanh năm sẽ không ở nơi này đợi a. Nha, hắn gọi Hashimoto Antoku, cô nói, cái gì? Hashimoto Antoku, Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc, không phải là bị sát cái kia sao? Ồ, người biết rõ, cô hỏi, ừ, trước đụng phải. Mà còn ta trước tại Thiết Chi Quốc 2 năm lúc không phải giết chết một cái hắn sao? Kết quả là cái thế thân. Suzuki Hitomi nói. Vâng, hắn lúc trở về chúng ta đều dọa cho giật mình. Rõ ràng nghe nói đã bị ngươi giết. Cô nói. Vậy hắn ở chỗ nào? Chết, đúng vậy. Chết như thế nào? Ta giết, vậy, chết thì chết đi. Cô trầm ngâm nửa khắc. Nói, ha. Suzuki Hitomi cảm thấy với không trên nhà mình cô não mạch kín. Thế nào đệ nhị thiên tài chết sẽ tới một câu cái này. Đã chết ta còn có thể thu thập ngươi cho những người khác nhìn sao? Huống chi nếu như không phải hắn trêu chọc đến ngươi nói ngươi cũng sẽ không chơi chết hắn đi. Cô giải thích nói. Kia, ngài không hỏi một chút vì cái gì chơi chết hắn sao? Suzuki Hitomi hỏi. Tại sao muốn hỏi? Bất quá ngươi dĩ nhiên nghĩ. Muốn, để cho ta hỏi. Vậy hắn là thế nào chết? Ây, chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi cảm giác mình cho mình đào hố. Xảy ra cái gì sững sờ? Nói mau à, cô thúc giục nói. Ồ, Suzuki Hitomi đáp ứng một tiếng. Đem tình huống cho cô tỉ mỉ nói một lần. Bất quá cụ thể đến hắn thế nào hô cứu mạng à? Thế nào âm Hashimoto Antoku à không có nói. Lại dám dùng kia loại biện pháp. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Cô tức giận nói. Ngươi làm rất tốt. Cô còn nói. Như thế thủ đoạn không phải chúng ta Hashimoto ra tác phong. Vừa nói. Còn nói một ít lời ong tiếng ve. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi cơm nước xong. Cô mang lấy Suzuki Hitomi hướng chính mình thư phòng đi tới. Cô còn có thư phòng. Tiến về trước thư phòng Suzuki Hitomi hỏi. Ngươi sẽ không bởi vì ta là Mạc Phủ tướng quân cũng chưa có thư phòng đi. Cô trêu chọc nói. Không đợi Suzuki Hitomi phản ảnh. Cô còn nói. Đương Mạc Phủ tướng quân lúc trước ta nhưng là đứng đầu một tộc A. Mặc dù không là chính thức. Nhưng là Hashimoto gia tộc nhưng là ta thực tế khống chế. Đánh trong thư phòng, cô mới nói. Daimyo tôn tử tình huống không cần lạc quan. Nhưng là nếu như nàng có biện pháp giải quyết. Hashimoto gia tộc hội sẽ nâng cao một bước. Muốn trình độ gì à? Suzuki Hitomi hỏi. Ít nhất hội sẽ cơ bản thưởng thức đi. Daimyo hiện tại cũng không cầu thị cái gì thiên tài các loại. Cô suy nghĩ một chút. Nói. Tốt lắm đi. Ta thử xem. Suzuki Hitomi nói. Ngươi có biện pháp. Cô không thể tin nói. Dù sao phải thử một lần. Cũng tốt. Vừa nói. Cô liền dẫn lấy Suzuki Hitomi đến đại danh phủ. Là Hashimoto Chitomi à. Daimyo vẫn nhớ hắn. Daimyo đại nhân. Ta đã nghe nói ngài tôn tử chuyện. Ta nghĩ có thể thử một lần. Nhưng là không xác định có thể hay không được à, Suzuki Hitomi nói. Không sao, có thể thử một lần dù sao cũng hơn không có bất kỳ biện pháp nào tốt. Daimyo nói, Suzuki Hitomi chính mình kỳ thực cũng không có cách nào. Nhưng là hắn có triệu hoán tạp à, dạy dỗ tạp hòa học tập tạp đều có thể. Chỉ bất quá học tập tạp là nhằm vào học sinh. Chỉ cần sử dụng chỉ biết học được, mà còn phi thường tinh thông. Dạy dỗ tạp là nhằm vào lão sư. Học sinh toàn bộ đều hội sẽ học được lão sư nói. Nhưng là lý giải năng lực thì nhìn học sinh chính mình. Mà Suzuki Hitomi liền định là Daimyo tôn tử vận dụng học tập tạp. Daimyo mang lấy bên trong đi tới chính mình tôn tử chỗ ở. Rõ ràng đã 10 tuổi. Lại cùng 3-4 tháng oa oa một dạng. Thậm chí còn không bằng. Suzuki Hitomi đi tới bên cạnh hắn, đưa tay đặt ở đầu hắn trên, làm bộ đọc một trận, xoay đầu lại, nói, Daimyo đại nhân, lão sư tới đi, ta cái biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, tiêu hao quá lớn, Daimyo thật sớm liền đem lão sư mang lấy, chỉ là trước không có nhượng đi vào mà thôi, vị lão sư này, ta lập tức sử dụng chakra giúp hắn mở mang trí tuệ. Làm phiền ngươi cho hắn trường học. Suzuki Hitomi vừa nói. Cũng không để ý lão sư. Trực tiếp tại hệ thống trong không gian sử dụng học tập tạp. Cũng nhượng tiểu Hitomi đưa hắn quanh thân làm ra một ít khí thế. Cũng đem chakra làm cho nhanh tiêu hao sạch sau. Sắc mặt thảm Haku xoay đầu lại. Nói. Được. Vừa vặn nói xong. Liền té xỉu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.